Như vậy, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, nên nương đại oai thần lực của Phật khắp quán sát tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới mà nói ra bài kệ: tất cả các cõi nước đều tùy nghiệp lực sinh, các ông nên quán sát tướng chuyển biến như vậy. Hết thảy tất cả các cõi nước đều tùy theo nghiệp lực sinh ra. Các vị đệ tử của Phật nên quán sát tướng kiếp chuyển biến là như vậy. Các chúng sinh nhiễm ô, nghiệp cảm buộc đáng sợ, tâm họ khiến biển cõi tất cả thành nhiễm ô. Hết thảy chúng sinh đều có tham sân si mạng nghi năm thứ nhiễm ô. Họ khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Nghiệp này cảm trói buộc rất là đáng sợ, vì tâm chúng sinh tạo nghiệp khiến cho tất cả biển cõi đều biến thành nhiễm ô. Chẳng những không khí nhiễm ô, hoàn cảnh nhiễm ô, mà tư tưởng cũng nhiễm ô. Tất cả đều biến thành thế giới hải nhiễm ô. Nếu có tâm thanh tịnh, tu các hạnh phước đức, tâm họ khiến biển cõi tạp nhiễm và thanh tịnh. Nếu như có chúng sinh tâm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để tu hạnh môn các phước đức, tức cũng là trong tu trí huệ. Ngoài tu phước đức, tu tất cả hạnh môn lợi người, thì khiến cho tất cả biển cõi nước hoặc có nhiễm ô mà chẳng thanh tịnh, hoặc có thanh tịnh mà chẳng nhiễm ô, hoặc nhiễm tịnh xen tạp chẳng thuần. Người tu phước vì quả báo quá lớn, hay khiến cho biển cõi nước có nhiễm ô có thanh tịnh, khiến cho thế giới tịnh nhiễm xen tạp. Tại sao? Các vị nghiên cứu thì sẽ biết. Phàm là người có phước báo thì có nhiều chấp trước, có nhiều pháp nhiễm ô. Suốt ngày đến tối cứ nghĩ hưởng thụ, nghĩ vui chơi, chẳng phải uống rượu thì nhảy đầm. Đây là pháp nhiễm ô. Người tu đạo cho rằng hưởng thụ là tiêu phước, thọ khổ là hết khổ. Cho nên chẳng chú trọng về hưởng thụ vật chất, mà chú trọng về tu dưỡng tinh thần. Do đó chẳng bị vật chất dẫn dụ mê hoặc. Có người nói: tôi có định lực chẳng bị vật chất làm mê hoặc, có cảnh giới mắt quán hình sắc trông chẳng có, tai nghe việc đời tâm chẳng hay, tôi thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe. Bạn đạt được cảnh giới tâm chẳng động như thế thì thật là không thể nghĩ bàn. Hy vọng mọi người đặc biệt chú ý về điểm này. Ai ai cũng có thể đạt đến cảnh giới tâm bất động. Tinh hiểu các Bồ Tát ở trong kiếp đó sinh, tùy tâm họ mà có thấy tạp nhiễm thanh tịnh. Có tính tâm, có trí huệ thì hiểu rõ tất cả pháp của các Bồ Tát ở trong kiếp đó sinh ra. Tùy theo tâm của họ nhiễm hoặc tịnh, cho nên thế giới cũng có tịnh, cũng có nhiễm, tạp nhiễm thanh tịnh đều thấy được. Vô lượng các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, tâm họ khiến biển cõi kiếp trụ thường thanh tịnh. Hết thảy vô lượng vô biên tất cả chúng sinh hoàn toàn phát Bồ Đề tâm, thì có thể chuyển mê thành ngộ, khiến cho tất cả biển cõi chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển kiếp năm trượt thành kiếp thanh tịnh. Đây là trụ kiếp luôn luôn thanh tịnh. Vô lượng ức Bồ Tát đến khắp trong mười phương, trang nghiêm đều như nhau, trong kiếp thấy khác biệt. Hết thảy vô lượng ức Bồ Tát đều đến khắp đạo tràng mười phương, sự trang nghiêm đều như nhau, chẳng có gì mà chẳng giống. Ở trong hết thảy kiếp, vì nghiệp của chúng sinh khác nhau nên sự thấy cũng khác nhau. Trong mỗi mỗi hạt bụi, cõi Phật như số bụi, Bồ Tát đều vân tập cõi nước đều thanh tịnh. Ở trong mỗi hạt bụi đều có cõi nước chư Phật, nhiều giống như số hạt bụi. Hết thảy tất cả Bồ Tát cùng nhau phân tập đến cõi nước đều trang nghiêm thanh tịnh. Thế Tôn vào Niết Bàn, cõi đó trang nghiêm diệt, chúng sinh chẳng pháp khí, thế giới thành tạp nhiễm. Trong hết thảy cõi nước, khi có Phật ra đời thì chúng sinh đều là người có phước báo, cho nên tất cả đều trang nghiêm. Lấy ngũ cốc để nói, trồng một lần thì thu hoạch bảy lần, đến thời tự nhiên sẽ thành thục. Khi Phật vào Niết Bàn thì tất cả cõi nước trang nghiêm đều tịch diệt. Vì sự trang nghiêm theo Thế Tôn mà vào Niết Bàn, chúng sinh chẳng tu hành, cho nên không thành pháp khí, mới làm cho thế giới từ thanh tịnh mà chuyển biến thành tạp nhiễm. Nếu có Phật ra đời, tất cả đều trân tốt, tùy tâm họ thanh tịnh, trang nghiêm đều đầy đủ. Nếu như có Phật ra đời thì hết thảy tất cả đều trân quý tốt đẹp, tùy theo tâm của chúng sinh mà thanh tịnh, tất cả trang nghiêm đều đầy đủ hiện ra. Sức thần thông chư Phật thì hiện không nghĩ bàn, lúc đó các biển cõi tất cả khắp thanh tịnh. Hết thảy sức thần thông của chư Phật thì hiện không thể nghĩ bàn, lúc đó tất cả biển cõi tất cả đều thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có sự không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có sự không khác biệt nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Tướng thì có hình tướng, có sự khác biệt. Tánh thì không có hình tướng, chẳng có sự khác biệt. Giống như tướng mạo con người có sự khác biệt, còn tánh của con người thì không khác nhau. Thế giới hải có rất nhiều thế giới, mỗi thế giới có tướng khác nhau, còn tánh thì chẳng khác nhau. Đó là trong mỗi thế giới hải có thế giới không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong mỗi thế giới hải, chư Phật xuất hiện hết thảy quay lực không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng khắp mười phương pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả sự biến hóa danh hiệu của Phật không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả âm thanh của Phật khắp cùng thế giới hải vô biên kiếp trụ không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, pháp luân phương tiện không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả thế giới hải khắp vào một hạt bụi không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, mỗi hạt bụi đều có cảnh giới rộng lớn của tất cả chư Phật Thế Tôn ba đời, thảy đều hiện ra ở trong đó không khác biệt. Thế giới hải không khác biệt, phân ra mười thứ. Một, trong mỗi thế giới hải có thế giới nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều có sơn hà, đại địa, động thực, khoáng vật như nhau, chẳng có gì khác biệt. Hai, trong mỗi thế giới hải có chư Phật xuất hiện ra đời, hết thảy đại quay thần lực đều như nhau, vì Phật với Phật giống nhau, cho nên oai lực cũng vậy. Ba, trong mỗi thế giới hải, hết thảy chư Phật đều ngồi trong đạo tràng, mà khắp cùng mười phương pháp giới cũng chẳng có sự khác biệt. 4. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chúng hội đạo tràng của Phật cũng chẳng có sự khác biệt. 5. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp cùng mười phương pháp giới cũng chẳng khác biệt. 6. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy thần thông biến hóa và mười danh hiệu của Phật đều như nhau, chẳng có khác biệt. 7. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy âm thanh của Phật khắp cùng thế giới hải, kiếp trụ chẳng có bờ mé, bổn tánh chẳng khác biệt. 8. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả chư Phật đều đang chuyển pháp luân, dùng phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh. Do đó, trước dùng câu dục móc, sao khiến họ vào Phật trí? Nghĩa là trước hết cho chúng sinh điều mà họ ưa thích, sau đó mới khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật. Đây là pháp phương tiện khéo léo, tánh này cũng chẳng có sự khác biệt. 9. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả thế giới hải khắp vào trong một hạt bụi mà chẳng khác nhau. 10. Trong mỗi thế giới hải, trong mỗi hạt bụi có chư Phật Thế Tôn ba đời, cảnh giới rộng lớn đều hiện ra trong đó chẳng khác biệt. Các Phật tử nói sơ lược về thế giới hải chẳng khác biệt như vậy. Nếu nói rộng ra thì có sự chẳng khác biệt nhiều như hạt bụi thế giới hải. Các vị đệ tử của Phật, thế giới hải chẳng khác biệt, nói sơ lược như ở trước vừa nói có 10 thứ. Nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: trong mỗi hạt bụi nhiều biển cõi, xứ sở khác nhau đều nghiêm tịnh, như vậy vô lượng vào trong một, mỗi mỗi phân biệt chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có thể dung nạp vô lượng biển cõi nước. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân. Tại điện Phật của chúng ta có bao nhiêu hạt bụi? Ở trong mỗi hạt bụi có chư Phật đang ở trong đó chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. Có người nói là nói như vậy, chứ thực tế thì hư vô phiêu diêu. Vậy bạn nói thử xem, cái gì chẳng hư vô phiêu diêu? Con người chẳng phải là hư vô phiêu diêu chăng? Con người sau khi chết rồi thì gì cũng chẳng còn, thân thể đều không, chỉ có tánh còn tồn tại. Nếu thật mà tánh cũng không thì vấn đề gì cũng đều giải thoát hết, vì tánh vẫn còn tồn tại. Cho nên tánh tướng chẳng hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh, một nhiều không hai. Trong một hạt bụi có vô lượng hạt bụi, vô lượng hạt bụi là từ một hạt bụi bắt đầu, một biển cõi là từ một biển cõi diễn biến thành. Cho nên một nhiều không ngại, một nhiều nhiếp với nhau, đây là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Xứ sở tức là đất đai sở tại của mỗi thế giới. Thế giới này ở Đông Thắng Thần Châu, thế giới kia ở Nam Thiệm Bộ Châu, thế giới nọ ở Tây Ngưu Hóa Châu, thế giới kia ở Bắc Câu Lư Châu. Xứ sở tuy khác nhau nhưng mà có sự phân biệt, song đều trang nghiêm thanh tịnh, giống như một nhiều nhiếp với nhau, tánh tướng không ngại. Cho nên vô lượng thế giới có thể vào trong một hạt bụi. Mỗi hạt bụi vẫn là mỗi hạt bụi, chẳng có tạp loạn lộn xộn, đều rõ ràng. Mỗi thế giới vẫn là mỗi thế giới, tơ hào chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi tư nghị Phật, tùy tâm chúng sinh khắp hiện tiền, tất cả biển cõi đều đến khắp, phương tiện như vậy chẳng khác biệt. Ở trong mỗi hạt bụi có bất khả tư nghị Đức Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà hiện ra ở trước chúng sinh. Hết thảy tất cả biển cõi nước chư Phật chẳng có nơi nào mà chẳng đến, pháp môn phương tiện như vậy chẳng có gì khác biệt. Trong mỗi hạt bụi các thù dương đủ thứ trang nghiêm đều văng bủa, mười phương cõi nước đều cùng hiện, như vậy tất cả chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi có tất cả bồ đề thụ dương, cây bồ đề dùng bảy báo để trang nghiêm đều văng bủa khắp nơi. Cảnh giới này trong mười phương cõi nước, trong mỗi hạt bụi đều hiện ra, tình hình như vậy chẳng có gì khác biệt. Trong mỗi hạt bụi chúng đều cùng dây quanh Đức Như Lai, vượt qua tất cả khắp thế gian, cũng chẳng chật hẹp tướng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có chúng sinh nhiều như số hạt bụi đang ở trong đó cùng quay quần chung quanh Đức Phật. Đức Phật đang ở trong hạt bụi thuyết pháp, vượt qua tất cả thế giới, khắp cùng tất cả thế gian. Trong mỗi hạt bụi cũng chẳng chật hẹp, cũng chẳng tạp loạn, rất ngay thẳng, có thứ tự. chúng sinh đều ngồi có thứ tự lắng nghe Phật nói diệu pháp. Bất luận có bao nhiêu cõi, có bao nhiêu chúng sinh, ở trong một hạt bụi vẫn có không gian. Đây là đạo lý gì? Đây là dạy người đừng chấp trước. Khi bạn có ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ minh bạch nghĩa lý. Bạn cũng có thể ở trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân. Bạn cũng có thể ở nơi đầu sợi lông, hiện cõi bảo dương. Trong mỗi hạt bụi vô lượng quang, khắp cùng mười phương các cõi nước, đều hiện chư Phật hạnh Bồ Đề, tất cả biển cõi chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng vô biên quang minh, chiếu soi khắp cùng mười phương tất cả cõi nước, thấy đều hiện ra. Phương pháp tu hạnh Bồ Đề của tất cả chư Phật mười phương ba đời, ở trong tất cả biển cõi nước của chư Phật quang minh đó chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân, biến hóa như mây khắp hết thảy, dùng Phật thần thông dạy chúng sinh, mười phương cõi nước cũng như vậy. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng thân Phật, vô lượng thân Bồ Tát, vô lượng thân Duyên Giác, vô lượng thân Thanh Văn và vô lượng thân chúng sinh khác, biến hóa như mây đầy dẫy khắp cùng ở trong đó. Dùng thần thông của Phật để giáo hóa tất cả chúng sinh, mười phương cõi nước đều như vậy, chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi nói các pháp, pháp đó thanh tịnh như luân chuyển, đủ thứ phương tiện môn tự tại, tất cả đều nói chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi diễn nói thật tướng của các pháp, pháp đó rất thanh tịnh, giống như luân chuyển, tuệ tâm như ý, muốn nói gì thì nói, đủ thứ phương tiện pháp môn tự tại, tất cả đều diễn nói, chẳng có gì khác biệt. Một bụi khắp nói tiếng chư Phật, sung mãn pháp khí các chúng sinh, khắp trụ biển cõi vô lượng kiếp, như vậy âm thanh cũng chẳng khác. Trong mỗi hạt bụi khắp diễn nói âm thanh của chư Phật, từ âm đó sung mãn pháp khí trong tâm của các chúng sinh, khắp trụ hết thảy biển cõi nước trải qua vô lượng số kiếp, âm thanh như vậy cũng chẳng khác biệt. Biển cõi vô lượng trang nghiêm đẹp, trong mỗi hạt bụi đều hiện ra. Thần thông lực chư Phật như vậy, tất cả đều do nghiệp tánh sinh. Trong mỗi biển cõi có vô lượng sự trang nghiêm di diệu, sự trang nghiêm đó đều hiển hiện ra ở trong mỗi hạt bụi, rất rõ ràng mà chẳng tạp loạn. Tại sao? Vì đó là do thần thông lực của chư Phật, cũng là nghiệp tánh của tất cả chúng sinh mà sinh ra cảnh giới như vậy. Trong mỗi hạt bụi Phật ba đời, tùy sự ưa thích đều thấy được, thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, bởi nhờ nguyện lực khắp thế gian. Trong mỗi hạt bụi có tất cả chư Phật mười phương ba đời đang ở trong đó chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh, tùy theo sự ưa thích của chúng sinh đều khiến cho họ thấy được. Theo chư Phật mà nói thì thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, vì nguyện lực của chư Phật rộng lớn mới khắp cùng trong thế gian. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng, cùng pháp giới chúng sinh thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ,